anh chồng khờ, chương 368, em đi nhưng còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiểu biết về vùng đất hỗn loạn trong sa mạc lại còn dùng súng thành thạo như thế, sao có thể chỉ là một tên ở rể của một gia tộc nhỏ tại Hải Dương, nước Hoa được? Trong đầu Liệp Ưng chợt nảy lên vò số suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi bắn súng, Trần Hạo vác súng ra sau lưng rồi kéo Liệp Ưng mềm oặt đi như kéo một con chó chết. Không lâu sau đó, anh kéo hắn ta tới trước gốc cây mà Tống Ninh Mỏng đang trốn. Thấy anh, cô bé suýt rơi nước mắt. Anh rể, anh không sao cả, thật tốt quá, làm em sợ chết khiếp. Trần Hạo kéo cô bé ra khỏi hô cây, nói, em mau lái xe về nhà đi, nhớ là không được nói với bất cứ ai về chuyện hôm nay, đây là bí mật của chúng ta nhé. Tống Ninh Mông dùng sức gật đầu trả lời, em đi, nhưng còn anh thì sao? Đừng để ý tới anh còn, việc riêng, anh đáp. Tống Ninh Mông không ngốc, biết lúc này mà ở lại thì sẽ chỉ gây thêm phiền cho anh mà thôi, nên cô bé nhanh chóng đi theo Trần Hạo ra khỏi rừng rồi lái xe đi. Trần Hạo xách Liệp Ưng đi tới nơi đám người Phinh bị lật xe. Sau khi nhìn thấy những thành viên khác của tiểu đội thần ưng, hắn ta mới hiểu ra tại sao vừa rồi Trần Hạo lại nổ 3 phát súng. Anh chỉ tùy ý bắn nhưng lại nhắm mục tiêu rất chuẩn. Vừa rồi, Phinh và các thuộc hạ của mình mới bỏ ra ngoài xe thì đã bị Trần Hạo đánh lén, mỗi người ăn một viên đạn ngay trên đùi, đây hoàn toàn là sự thật. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta hoảng sợ đến mức sởn gai ốc. Anh ta cũng không dám tới, vì vậy chắc chắn các anh là người của Khô Lâu Vương. Tôi nói không sai đúng không? Tại đây có hình, cách chương.